Chương 467, trong hố trời bộ. Kỳ thật tại gờ dỉn phiệu bên trên bình nguyên khắp nơi đều là đại lộ, đặc biệt là đối với từ xe bay tử tới nói, bằng thẳng đại bình nguyên có thể vẫn từ hắn rong ruổi, cho nên Lạc Ninh bọn người ở tại tiến về nơi này trên đường cái không có gặp phải mấy chiếc xe, nhưng là ở chỗ này lại đỗ cái này rất nhiều nhiều loại xe. Cái này hố trời cũng không tính sâu, túi đầu nhìn lại đại khái là hơn 50 mét dáng vẻ, hơn 50 mét độ cao, cũng chính là mười mấy tầng lầu độ cao, nói đến khả năng không phải rất cao, nhưng nếu là chân chính đứng tại biên giới nhìn xuống, hay là chút làm cho người e ngại. Lạc Ninh đám người cũng không có ở dạng này trong thiên khanh lưu lại, bọn hắn tới đây là tìm kiếm lớn nhất nhất hùng vĩ hố trời cùng động rộng rãi mà đến. Thuận bộ kẹ mần đồng hồ toàn cầu hướng dẫn chỉ dẫn, tiếp tục lái xe xâm nhập mười mấy cây số về sau, rốt cục xuất hiện một cái coi là quy mô hùng vĩ chân chính hố trời thật nhiều loại người. Dì ca đứng khi ở trên xe liền đang cảm thán. Nơi này tụ tập huấn luyện ra hoặc là du khách liền chút nhiều, thô sơ giản lược nhìn lại đại khái lấy hơn mấy trăm hào người ở chung quanh du ngoạn lấy. Bất quá cái này hố trời phi thường lớn, cho nên dù cho rất nhiều người nhìn cũng không chen chúc. Chúng ta xuống xe đi xem một chút tủ cổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chút mong đợi đối Lạc Ninh nói ra. Thiên thạch hoặc là hãm thiên hố, nàng còn chưa thấy qua đâu. Thế là, đám người ngay ở chỗ này dừng xe ngừng chân thưởng thức. Lạc Ninh một chuyến này tuấn nam mỹ nữ vừa xuống xe, liền đã dẫn phát đầy đủ chú ý độ. Chiếc kia ER3 hình từ lơ lửng siêu tốc độ chạy QNZ làm mọi người mở rộng tầm mắt. Xin thì ạ thật sớm liền chuẩn bị một đỉnh che nắng mũ cùng một bộ thật to kính râm, tăng thêm nàng cũng không có mặc lấy bộ kia mang tính tiêu chí áo khoác màu đen, cho nên ngoại trừ quen thuộc nàng người bên ngoài, chỉ sợ là không ai có thể nhận ra nàng. Thật lớn đấy hoa, thật lớn nha, đám người khẽ rửa gần hố trời xung quanh, dì cả cùng tủ cổ liền không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Trước mắt cái này hố trời phía trên trống rỗng tối thiểu lấy 500 mét đường kính. Cộng thêm bên trên cái này hố trời là hiện ra hình phễu hình, dưới đáy không gian liền càng thêm khổng lồ. Cái này hố trời trên thực tế giống ngóc ngược cái phễu, phía trên mà phía dưới lớn, mà lại hố trời cũng không phải là thẳng tắp, ở trên trời hố sườn đông một cái bởi vì mặt đất sụp đổ mà hình thành dốc thoải, vô luận là du lịch người hay là bộ kẹ mẩn, đều có thể thuận cái này dốc thoải trên dưới. Nếu không phải cái kia sụp đổ dốc thoải tồn tại, muốn hạ dạng này hố trời, nhân loại bình thường ngoại trừ dùng dây thừng hàng biện pháp bên ngoài, chỉ sợ còn liền thật không có biện pháp gì tốt trên dưới. Còn bộ kẻ mẩn, chỉ sợ ra phi hành hệ động cơ bộ kẻ mẩn bên ngoài, nơi này cũng sẽ không lấy nhiều như vậy những chủng loại khác bộ kẻ mẩn. Đi ra, cha gì rớt, giờ dạ gồn Lạc Ninh đứng tại bên cạnh vách đá, hướng về phía trước ném ra hai cái lục xù gì bạn. Đương nhiên, lục xù gì bạn đang nha y ra hai trận bạch quang về sau tự động gậy trở về, cũng không có trực tiếp rớt xuống trong thiên khanh. Chà gì rớt cùng giờ dạ gồn theo bạch quang xuất hiện giữa không trung phía trên. Xin thì ạ gặp đây, lập tức QNZ minh bạch Lạc Ninh, bởi vì xung quanh thỉnh thoảng QNZ huấn luyện ra trực tiếp ném ra phi hành hệ bộ kẹ mẩn, ngao ngao trực khiếu thừa ngồi lên hạ xuống hố trời phía dưới. Phổ thông du khách hoặc là không có có thể mang người phi hành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra nhóm chỉ có thể ngoan ngoãn từng bước một tại sụp đổ chỗ bò xuống đi. Mà lấy cỡ lớn phi hành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thì là từ phía trên hố chung quanh kích tỉnh vô cùng trực tiếp đáp xuống, đưa tới từng đợt ánh mắt hâm mộ. Tô Dệ Kis, làm phiền ngươi nhà xỉn thỉ ạ, tay phải hướng về bên hông như lúc, một viên lớn chừng ngón cái lục xù gì bạn lập tức biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị nàng ném sau khi ra ngoài, theo bạch quang xuất hiện là một cái bị màu trắng lông xù da lông bao trùm, lấy rộng lớn hình tam giác cánh bộ kẹ mẩn. Tô Dệ Kis, là tổ gì đi tối trung tiến hóa hình. Yêu tinh thêm phi hành thuộc tính nó thế nhưng là lấy cơ sở chủng tộc giá trị, nếu là đi qua rèn luyện nhà mật bảo phục dụng, gia tăng cái mười mấy 20 điểm cũng không là vấn đề. So các địa khu ngự ba nhà còn cường đại hơn, chủ yếu nhất là, nó hiếm bất luận cái gì chiến tranh cùng tai nạn thậm chí vẹn vẹn cái lộn địa phương, tổ gì đi bọn chúng đều là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tổ dễ kì nha, mẹ cu nở dê một cái tổ gì đi đâu. Không biết hiện tại tiến hóa không có. Tu cố bị sạp gì nạ siêu năng lực khống chế, nổi lên giờ dạ gồn phần lưng, nhìn xem thân mật cùng xỉn thì ạ chào hỏi tổ dệ kịt, nhớ tới mẹ cái kia bè đa nở dê yêu tổ dịp đi. Hẳn là còn không có tiến hóa, tổ dịp đi tiến hóa không chỉ cần phải kinh nghiệm cùng thực lực, còn muốn hạnh phúc độ loại hình thần bí chỉ tiêu. Lạc Ninh nhìn xem xỉn thỉ ạ dưới chân cái này quán quân cấp bậc tổ dệ kỳ, đối thủ cổ vừa cười vừa nói. Chỉ phải thật tốt đối đại đứa bé này, để hắn cảm thấy hạnh phúc lời nói, liền rất có thể tiến hóa nha. Xỉn thỉ ạ vô vô tổ dệ kỳ trên đầu nhan sắc khác nhau mạo, nhu hòa đối với Lạc Ninh nói ra. Tốt, chúng ta đi, chạ gì dơ, lao xuống nắm thật chặt trong ngực dị cả cùng đoá nhi. Lạc Ninh vô chạ dị giật phía sau lưng bắt đầu xuống hố trời lữ trình. Cái này hố trời lấy ước chừng khoảng 1.000 mét thẳng tắp chênh lệch, đường kính chừng 500 mét trong động khẩu bộ, là hiện ra móc ngược hình phếu trạng nội bộ khu vực, dưới đáy bình đài càng là lấy hơn 700 mét đường kính, nhìn vô cùng hùng vĩ to lớn. Chạ dị giật cùng giờ dạ gồn, còn tổ dễ kịch cùng một chút cái khác huấn luyện ra phi hành các bộ kẹ mẩn ở giữa không trung nhanh chóng xoay quanh xuống. Mặc dù nơi này chênh lệch lấy 1.000 mét nhiều, nhưng nếu là muốn thẳng tắp lao xuống, vậy cũng vẹn vẹn 6-7 giây sự tình. Như thế mặc dù kích thích, nhưng là hiển nhiên không cách nào thật tốt thưởng thức, cho nên Lạc Ninh cùng nó huấn luyện của hắn nhà, đều là thuận phía dưới vách đá xoay quanh xuống. Hạ xuống quá trình bên trong, Lạc Ninh hướng phía dưới quan sát một xuống địa hình, bởi vì lấy cửa hàng lớn, cho nên ánh nắng vẫn như cũ có thể chiếu rọi đến phía giữa y thổ địa. Nơi này vây quanh vách đá đều là mọc đầy cỏ xỉ rêu cổ thụ, ở giữa là một mảnh bãi cỏ, một bên khác còn một cái dưới đất mạch nước ngầm, đá vụn bãi cùng một chút nham thạch đắp lên ở trong tối lưu bên cạnh. Phía dưới lấy rất nhiều huấn luyện ra cùng du khách, bằng phẳng trên đồng cỏ thậm chí còn một đỉnh đỉnh lều vải. Những cái kia hiển nhiên là một số người ban đêm ở chỗ này đóng quân dã ngoại dùng. Đốt tại hạ xuống trong hố trời bộ mặt đất thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm tại Lạc Ninh não hải vang lên. Địa khu nhiệm vụ, gờ dỉn phía hố trời điều tra. Trong nhiệm vụ cho, tiến vào hố trời, điều tra trong hố trời bộ thần bí khu vực. Ghê gớm, hệ thống quân gợi ý một nhiệm vụ thần bí khu vực, ngoại trừ mẹ gạ sở tổn, còn thần bí gì khu vực sao?